Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514, việc này sớm. Thấy Chân Nghiêu nháy mắt, Lưu Hòa cùng hắn đã sớm tâm ý tương thông, biết rõ lấy chính mình thế tử thân phận, nên từ chính mình trước tiên nói, phụ thân, Công Tôn toàn quyền sở hữu. Chúng ta vốn là không thể đi quản lý. Hắn ở quyền sở hữu siêu cao thế nặng, tự nhiên biết dẫn lên sự phẫn nộ của dân chúng. Đến lúc đó liền biết đặt chân không được. Chúng ta không cần thiết nhúng tay. Hiện tại hắn Trinh Ký Châu mới bại, đối với U Châu lực khống chế yếu bớt, vừa vặn thừa này thời cơ, để cho nó mấy cái quận thoát ly trưởng khống. Như vậy này tiêu đối phương dài, phụ thân thế lực nhất định so với Công Tôn Toản mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế tử nói cực kỳ chính. Xác, Tề Chu nghe Lưu Hòa nói xong, lập tức ra khỏi hàng. Chúng ta đều tán thành thế tử nói. Tiên Vu phụ huynh đệ mấy người cũng phụ lời tán thành. Chân Nghiêu đem một cái miệng, đang chuẩn bị nói chuyện, đã thấy Lưu Ngu tay phải thành quyền, mạnh mẽ nện ở án sừng bên trên. Các ngươi tâm bất chính, lão phu đối với các ngươi phi thường thất vọng. Chúng ta vì là triều đình đóng giữ U Châu, Công Tôn Toản ở Dịch Kinh trắng trợn kỳ lăng dân chúng. Chỉ vì bản thân chi tư, các ngươi không chỉ không ngăn cản, trái lại làm như không thấy. Thấy U Châu Mục đối với chuyện này thái độ sáng tỏ, mấy người đều muốn ánh mắt nhìn về phía Lưu Hòa. Từng người lui về, phụ thân, Lưu Hòa vừa muốn lên tiếng, Lưu Ngu lại vỗ án góc, người im miệng. Lưu Hòa từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân như vậy thái độ, sợ đến toàn thân run lên, trong miệng nói cũng lại nói không ra. Ngươi, các ngươi là bị hài lòng sinh hoạt mê hoặc, quên chúng ta Hán thần bản chất sao? Lưu Ngu sắc mặt nghiêm túc. Một người chỉ điểm đi qua, liền Chân Nghiêu cũng chưa thả qua. Chúng ta đời triều đình hành xử giám thị và quản chế chức vụ, tuyệt không cho phép Công Tôn Toản như vậy làm điều ngang ngược. Vĩ Đồn ở đâu rồi? Một vị lệ thuộc quan lại nghe tiếng đứng ra. Có hạ quan, ngươi đem Dịch Kinh tình huống tỉ mỉ cho những này ngồi không ăn bám hạc người từ kể rõ một lần. Vĩ Đồn vốn là Ngư Dương quan lại, bởi vì Dịch Kinh việc, khổ tâm khuyên bảo Công Tôn Toản, trêu đến sự giận dữ, không muốn là trung tướng cầu xin, suýt chút nữa bị Công Tôn Toản tại chỗ xử trảm. Vĩ Đồn nản lòng thoái chí phía dưới, từ quan chuẩn bị trở về hương, nghĩ đến Lưu Ngu vì là U Châu Mục, liền đi ngang qua Kế Huyền, đem Dịch Kinh tình huống bây giờ báo cho Lưu Ngu. Nghe dân chúng đang gào khóc, binh lính đang rên rỉ, Lưu Ngu tâm tình bị triệt để thiêu đốt, để Vĩ Đồn ở Kế Huyền làm chính mình lệ thuộc quan lại. Đồng thời hướng về bảo đảm, đem phát binh tiến công Công Tôn Toản, giải cứu Ngư Dương quận với trong nước lửa. Vĩ Đồn thật lòng kể rõ, công đường mọi người sắc mặt theo hắn lời nói không ngừng mà biến ảo. Đến lúc sau không ít anh gào khóc tiếng vang lên. Chờ đến Vĩ Đôn nói, Lưu Ngu rất hài lòng hiện tại hiệu quả, dùng thanh âm trầm thấp nói, hiện tại còn có người phản đối xuất binh công phạt Công Tôn Toản thất phu sao? Nam Bì, Thưởng Tâm Tiểu Viện, Thu Ý Nồng, Ngỗng Nam Quy, trong viện cây xanh đã từ xanh tươi thiếu niên biến thành mờ nhạt người già. Từng mảng hoàng sắc lạc diệp, rất nhanh sẽ trên đất trải lên toái kim. Bên trong khu nhà nhỏ đứng mấy cái thị nữ, đang tại khúc hành lang thượng khán trong ao du ngư, liên tục líu ra líu díu nói chuyện. Không nghĩ tới, nhị phu nhân bi thảm tháng ngày còn chưa kết thúc. Một vị trẻ tuổi thị nữ đem một mảnh lá vàng nhẹ nhàng quăng tiến vào trong hồ nước. Ta cảm thấy nhị phu nhân cũng không phải rất đẹp đây. Tại sao Quách quân sư cũng tới bắt nạt nàng đây? Ngươi quá còn trẻ, không hiểu giữa nam nhân và nữ nhân quan hệ. Một vị tuổi hơi dài thị nữ ngữ trọng tâm dài hướng về bọn tỉ muội nói, nhị phu nhân dịu dàng thục nghi, hiểu được tứ hầu nam nhân, ở trên giường nhỏ nhất định là nhẫn nhục chịu đựng, vì lẽ đó rất lấy nam nhân niềm vui. Một đám thị nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ, vị kia còn trẻ thị nữ tiếp tục nói, chúng ta bị đại phu nhân vứt bỏ, bây giờ cùng nhị phu nhân, cần phải như ý nàng tâm, khẳng định có thể so với trước đây càng tốt hơn. Ai nói không phải là đây? Năm dài thị nữ đồng ý, nói, chúng ta làm hạ nhân, quản nó ai là chủ công, chỉ cần tại đây loạn thế có thể đủ có ăn có mặc. Còn có cái gì không hài lòng đây? Bọn tỉ muội cần phải nên phải nỗ lực. Tướng công, trong phòng từ thị trên mặt ý xuân còn chưa khẳng đi, trần trên không trung một đám lớn da thịt trắng như tuyết trên đỏ trắng đan xen. Cái kia phần phấn hồng sắc để quách ra tràn ngập chinh phục cảm giác. Phu nhân, ngươi vẫn là như vậy mỹ hào. Quách ra cảm thán một câu, một ngày không gặp, như cách ba thu, không nghĩ tới chúng ta không cần sông cạn đá mòn. Nhanh như vậy liền có thể ở cùng một nơi. Từ thị cúi đầu, vuốt ve quách da trắng tích da thịt. Tướng công, vì sao ngươi da thịt so với ta các nữ tử còn muốn non mềm đây? Ha ha khẽ cười một tiếng. Quách da lấy tay ôm nàng eo nhỏ nhắn. Nhân sinh da thịt được cha mẹ. Chúng ta vô pháp quyết định. Chẳng phải nghe tình nhân trong mắt da tây thi. Ở da trong mắt. Ngươi như thế nào đều là mỹ lệ. Thiếp thân liền yêu thích nghe những này lời nói ngon ngọt. Từ thị động tình phía dưới, chủ động để quách ra trên thân thể mình. Ban ngày vui vẻ, đối với thiếp thân còn là lần đầu tiên. Vừa nãy ngượng ngùng không chịu nổi, lần này nhất định toàn lực ứng hợp. Thấy phụ nhân chủ động cầu hoan, quách ra tự nhiên sẽ không mất hứng. Đang chuẩn bị mai khai nhị độ, liền nghe xa xa có âm thanh truyền đến. Quân sư, chủ công hỏa tốc triệu ngươi vào phủ nghị sự. Mới vừa vào đào nguyên động, hai người chính là tình nùng thời gian. Từ thị đem bối răng cắn chặt, tiếng như mũi kiến. Tướng công, chúng ta buổi tối trở lại. Khà khà, quách ra cắn nàng vành tay nhẹ nhàng nói. Mà nhìn ngươi nhà tướng công đến một chiêu độc long toàn, rất nhanh giải quyết chiến đấu. Chấm chấm, Lưu Ngù quyết định xuất binh Ngư Dương quân tình từ Chân Nghiêu vô cùng khẩn cấp truyền quay lại Lô Nô Thành, Thượng Thư Thai dưới sự kinh hãi, gọi lại vừa muốn xuất chinh Trương Liêu, cùng tồn tại tức hướng về Lưu Biện truyền tin, U Châu là Ký Châu đại hậu phương, U Châu một lòng có việc, Ký Châu binh lực trống rỗng. Rất có thể vì là công tôn toàn thừa lúc, việc này Thượng Thư Thai vô pháp hình thành quyết nghị, vẫn cần Lưu Biện giải quyết dứt khoát. Lưu Biện tiếp báo cũng là giật nảy cả mình. Trong lịch sử là Sơ Bình 4 năm, Lưu Ngu tập hợp 10 vạn người tiến công công tôn toàn dẫn đến chính mình binh bại bị giết. Việc này dĩ nhiên sớm, Lưu Biện ở trong xương phòng đi tới đi lui. Một bên Lô Âm Chu miệng nhỏ, chủ công, việc này không tới sớm không tới trễ, chính thức đáng ghét, Vũ Lâm vệ báo lại, dưới trướng ở đại đường đã tập hợp. Lưu Biện nhanh chân đi tiến vào đại đường, nhìn bầu không khí căng thẳng, nghĩ đến mọi người đều biết U Châu việc, cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi hướng về Quách gia. Phụng Hiếu, người ý làm sao? Quách gia trước khi tới đã nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này. Ra khỏi hàng nói, Lưu Châu mục yêu dân như tử. Có này động tác cũng là bình thường. Tất nhiên Lưu Hòa cùng Chân Nghiêu đều không thể ngăn dừng. Như vậy xuất binh cũng là tất nhiên. Tất cả mọi người nhìn Quách gia, nhìn hắn nói như thế nào phương pháp. Lấy ra suy nghĩ, chúng ta Thanh Châu đi không được. Tất nhiên U Châu thùng thuốc súng đã thiêu đốt, như vậy, cùng với hai con tấn công, không bằng tập trung toàn lực trước tiên giải quyết một chỗ. U Châu sát vách Ký Châu, cũng không thế lực khác, Chúng ta tuy nhiên không thể đi Thanh Châu ăn thiêu đốt thịt, nhưng ở U Châu đồng dạng có thể ăn được nó mỹ vị. Lưu Biện không tỏ rõ ý kiến, lại dè ánh mắt nhìn về phía Bàng Thống. Sĩ Ngô Ngân, ngươi như vậy là sao? Thấy giáo trường hiếm thấy nghiêm túc, Bàng Thống cũng thu lên nó vẻ mặt. Phụng hiếu lời nói, rất hợp thống tâm, chúng ta đi Thanh Châu. Đó là loạn bên trong thủ thắng, hiệu quả không sánh được U Châu. Chúng ta đem U Châu giải quyết, đại quân tránh lo âu về sau, có thể chinh chiến thiên hạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.